Tu tiên chi phế sai. Chương 47, gocchuyenaudio.com. Nếu như đến lúc này Phó Tu Vân còn không biết dự định của Hậu Lôi và Ti phu nhân đó thì chỉ số thông minh của y có vấn đề. Nhưng y cũng xác thật không ngờ. Ti phu nhân lại sẽ to gan lớn mật dùng loại cách này để tìm tế phẩm tự nguyện lại thích hợp như vậy. Trước đó y từng nghe Thạch Hâm nói. Ở trong thành Cự Mộc sẽ thỉnh thoảng có các loại hoạt động thám hiểm của thành chủ tổ chức. Mặc dù mục đích không giống nhau nhưng bởi vì nhiều người lực lượng lớn. Ngược lại có rất nhiều người nguyện ý tham gia. Hơn nữa sau cùng quả thực cũng có không ít người nhận được chỗ tốt. Cứ như vậy mọi người đã tương đối tán thành cũng thành quen với loại chuyện này. Mà loại hành vi bang trợ tu giả cấp thấp này cũng khiến cho thành chủ thành Cự Mộc rất được lòng người. Như vậy liền có nhiều người đồng ý theo hắn đi thám hiểm hơn. Một kết quả tuần hoàn cứ như vậy mà tạo thành. Chỉ là, ở dưới quan niệm nhìn như tốt đẹp này, đến tột cùng có tồn tại xấu xí thế nào? Chỉ sợ là phần lớn người cũng không biết. Ngươi nói coi, thành chủ biết chuyện này không? Phó Tu Vân lúc này cũng không tâm tư đi quản Dịch Nhiên đang nằm ở trên người của y. Y bắt đầu cảm thấy đủ loại khó chịu trong lòng. Bị loại người làm thương xử cảm giác thật sự là quá kém. Làm thương xử là cách diễn đạt, đánh vần giang cheng si, định nghĩa là bị người lợi dụng, làm công cụ đả kích người khác, thương, súng, xử, sử dụng. Dịch Nhiên lúc này đang nằm ở trên người của Phó Tu Vân cảm thấy đoàn lửa trong lòng không chỉ không tắt trái lại giống như càng đốt càng tăng. Chẳng qua dù sao lực ý chí của hắn kinh người. Trong âm thanh càng nghe không ra một chút vấn đề. Ti phu nhân là phu nhân thành chủ sủng ái nhất, còn được phong phó thành chủ. Phó Tu Vân rủ xuống khóe mắt. Đây là câu trả lời tốt nhất. Nếu như thành chủ không biết, ti phu nhân nhiều nhất chỉ là một sủng cơ. Tỳ thiếp, danh tiếng phó thành chủ là tuyệt đối không thể lấy được. Thế nhưng, vì sao, thành chủ thành Cự Mộc cũng đã là đại tu kim đan hậu kỳ rồi. Tồn tại ở trong nhiên nguyên giới cơ hồ là bá chủ. Đã có địa vị cao như vậy hắn còn chưa đủ thứ gì. Dẫn đến mức để hắn phải vận dụng đến nhiều tu giả tới làm tế tự phẩm như vậy. Cho dù dùng cách bảo thủ nhất mà tính, thành chủ thành Cự Mộc chỉ sợ cũng đã hiến tế hơn mấy nghìn sinh mạng của tu giả. Nhưng sau khi đã chết nhiều người như vậy hắn lại vẫn chưa dừng lại. Là nói hiến tế của hắn còn đang tiến hành, việc này làm cho lòng người sinh cảm giác đáng sợ, nhân tính tham lam, Dịch Nhiên nhìn biểu tình Phó Tu Vân thế nào cũng nghĩ không thông. Trái lại dứt khoát nói bốn chữ này, trên kim đan còn có nguyên anh, trên nguyên anh còn có hợp thể, phân thần, mặc dù sau cùng tới khi đại thừa, trên tu giả còn có thần và tiên, Phó Tu Vân hiểu rõ, đây thật là giải thích trắng trợn vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác là giải thích có sức thuyết phục lớn nhất. Kim đan hậu kỳ trái lại đã có thể đi chung thế giới nhìn một chút. Nhưng có người nói hiện giờ cách giới môn nghìn năm mở một lần còn có 200-300 năm. Thời gian lâu như vậy y và Dịch Nhiên là chờ nổi. Nhưng rất nhiều tu giả lại bởi vì các loại đủ dạng nguyên nhân đợi không được giới môn mở ra. Phó Tu Vân chợt mở to hai mắt. Y không thể tin nhìn về phía Dịch Nhiên, dường như muốn nhìn hắn tìm chút chứng cứ gì đó. Dịch Nhiên bằng vào ánh mắt dĩ nhiên cũng đã hiểu ý Phó Tu Vân. Hắn ngừng vài hơi sau đó, mở miệng, giới môn, ta thật không dám tưởng tượng, cần bao nhiêu người mới có thể sớm mở ra giới môn. Phó Tu Vân thì thào, sau đó y nhăn lại mi, thật sự có loại cách này sao? Có phải chúng ta nghĩ lầm rồi hay không? Dịch Nhiên không thể phủ nhận, mặc dù không phải giới môn bản thân, cũng tương quan với sự vật, ví dụ, thọ mệnh, Dịch Nhiên sau khi nói xong câu đó lại chợt cúi đầu đem môi mình nện đến trên miệng Phó Tu Vân. Phó Tu Vân trong nháy mắt tất cả tư tưởng toàn bộ bị đánh bay. Trừng mắt người trên thân vô cùng khiếp sợ, trong đầu đang lúc chưa quyết định chửi ầm lên hay là trực tiếp đẩy hắn ra ngoài. Phía sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh mập mờ của ti phu nhân. Ai nha nha, xem ra thiếp không phải rất đúng lúc, chẳng qua không nghĩ tới hai vị lại là loại quan hệ này. Nhưng đại đạo, đường lớn, từ từ, có một người bồi bạn đi tiếp, ngược lại cũng sẽ không tịch mịch. Nói xong lời này thì phu nhân rời đi. Phó Tu Vân vốn định chửi ầm lên và đạp bay hắn rồi ngừng lại. Chẳng qua y vẫn là thẳng hai tay cố sức muốn đem Dịch Nhiên đẩy ra. Cho dù hắn vừa nãy là vì che giấu cha xét của ti phu nhân nhưng miệng đối miệng và gì gì đó có chút quá mức. Đẩy một chút, không động, đẩy một chút nữa, vẫn không động, trán Phó Tu Vân nổi lên gân xanh. Đừng ép ta đạp ngươi xuống phía dưới. Nghe nói như thế Dịch Nhiên mới có chút không khỏi đứng lên không cam lòng. Sau đó mở miệng nói. Nàng cái gì đều không nghe được. Phó Tu Vân liếc một cái. Đã biết, được rồi, ngẫm lại nên làm sao giờ. Vốn bọn họ không biết sự định của ti phu nhân và hậu lôi y coi như xong. Nhưng giờ đã biết, là phải tiếp tục đi tiếp hay là vạch trần âm mưu ti phu nhân và thành chủ đã trở thành một vấn đề. Dịch Nhiên cơ hồ là không có gì do dự mở miệng. Cha, Phó Tu Vân trong lòng mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng tóm lại vẫn còn có chút lo lắng. Chúng ta trước theo bọn họ đi tới đích, trên đường quan sát bọn họ rốt cuộc là dùng cách gì để hiến tế. Chờ sau khi hoàn thành chuyện Vạn Mộc Thâm Lâm, lại trở về thành Cự Mộc điều tra thật tốt một chút. Dịch Nhiên gật đầu, sau đó 352 người ở chỗ này mãi cho đến hừng đông nghỉ ngơi cũng không có gặp chuyện không may. Vì vậy mọi người bao gồm Phó Tu Vân và Dịch Nhiên cũng hơi ở trong lòng thở dài một hơi. Dù sao là một người hơn một tế phẩm không chừng có cái hố to lớn gì đó xuất hiện sau khi hoàn thành tế phẩm đấy. Cho nên Phó Tu Vân vừa hy vọng nhân số của tế phẩm đã đủ không nên chết thêm người. Lại không hy vọng tế tự hoàn thành dẫn đến biến đổi lớn gì. Nói chung tâm tình tương đối phức tạp, nhưng không chết người là tốt nhất. Nhưng ngay khi thời khắc khiến cho lòng người buông lỏng, ở bên hồ bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô của nữ tu. Sau đó chính là âm thanh của mọi người hầu như vận dụng pháp thuật công pháp. Trời ạ, mau nhìn xem đây là cái gì? Vừa nãy dường như ta thấy một vật đem A Nguyệt cuốn vào trong hồ. A Nguyệt chỉ muốn đi cạnh hồ tẩy trần. Tám, âm thanh của nữ tu còn chưa có xong. Mọi người đã thấy từ trong hồ ọc ọc ọc xuất hiện 40-50 thứ giống xúc tu vậy. Mặt trên mang theo sức mang dô điên cuồng kéo về người bên hồ. Trời ơi, thật là ghê tởm, mau lui lại, đây, đây là mãnh thú thất giai trường tiệt độc hoa. Tu giả lưng mang hồ lô kia sắc mặt tương đối xấu xí. Dường như nghĩ đến chuyện không tốt gì đó, bị đầu lưỡi nó đụng tới sẽ trúng độc. Không nên công kích, trực tiếp bay xa cách nơi này. Nghe được tu giả hồ lô nói, những tu giả khác nhất thời ở trong lòng đều khẩn trương lên. Lại không ham chiến mà cùng nhau bay qua hồ đối diện. Không phải bọn họ không muốn đi vòng, chỉ là một vùng hồ này thật sự là quá lớn. So với vòng quanh bay khỏi còn không bằng nhanh chóng bay qua tới bờ bên kia. Sau đó thì có thể đủ rời xa nguy hiểm. Phó Tu Vân trực tiếp dùng đào mệnh phi thảm. Đào mệnh phi thảm sở dĩ có tên này có 9 phần nguyên nhân là bởi vì nó cũng đủ nhanh. Cho nên Phó Tu Vân và Dịch Nhiên, Thạch Hâm ngồi ở trên phi thảm cất cánh thật cao dọc theo đường đi ngược lại nhanh nhẹn tránh được hơn 10 thậm chí mấy trăm mét đầu lưỡi của Bách Độc, chẳng qua bọn họ có thể an ổn như vậy. Trong đó cũng không thể thiếu uy hiếp của tiểu xà đàn và kiếm ý. Nói cách khác phi thảm khẳng định cũng sẽ bị đầu lưỡi hôn môi thật tốt mấy lần. Ba người bọn họ rốt cuộc tới bờ hồ bên kia tương đối sớm. Thạch Hâm lúc tới nhịn không được thở phào một cái. Thật may ta theo hai vị tiền bối. Nói cách khác lần này chết như thế nào cũng không biết. Công kích của trường tiệt độc oa thật sự là vừa buồn nôn vừa nguy hiểm. Nếu như lần này chỉ có mình hắn khẳng định chạy không khỏi. Phó Tu Vân và Dịch Nhiên lúc này lại không có tâm tư gì nghe hắn cảm khái. Hai người bọn họ cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm trong hồ. Nơi đó có rất nhiều tu giả còn đang chật vật tránh né. Rất nhanh thì có một người tránh né không kịp bị đầu lưỡi kia vừa vặn cuốn lấy sau đó kéo xuống nước. Phó Tu Vân suy nghĩ một chút, nhắm hai mắt lại ở tại chỗ đà tọa, mặt khác thì để tiểu xà đàn biến thành một tiểu ngư hòa. cá lửa, bơi vào trong hồ, y muốn mượn trợ tiểu xà đàn để cẩn thận nhìn tu giả chết đi này rốt cuộc trở thành tế phẩm như thế nào. Rất nhanh, Phó Tu Vân thấy được hình ảnh dưới nước, tu giả bị trường thiệt độc oa quấn lấy sắc mặt biến thành màu đen. Vừa nhìn cũng biết là dáng vẻ chúng độc khá sâu không cứu được. Nhưng thời điểm này bọn họ đã muốn trở thành thực vật của trường thiệt độc oa rồi. Như thế nào sẽ trở thành tế phẩm? Chợt, Phó Tu Vân thấy được biến hóa tại nơi tu giả triệt để tử vong trong nháy mắt. Quanh thân gã đều bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù màu đỏ. Mà sương mù màu đỏ này dị thường nhanh chóng tụ họp lại. Trong quá trình quỷ dị từ lớn đến nhỏ từ nhạt trở nên đậm. Sau cùng trở nên như máu đỏ. Hình cầu màu đỏ lớn chừng quả đấm sau khi xuất hiện. Thi thể tu giả bị trường thiệt độc oa cuốn thoáng cái trở nên khô quắt. Giống như là huyết dịch của cả người đều bị hút hết. Tu Vân, mở mắt, âm thanh của Dịch Nhiên vang lên bên tai. Phó Tu Vân chợt mở hai mắt ra. Sau đó y thấy bờ hồ bên này rốt cục không chỉ có mấy người bọn họ. Khoảng chừng có 300 người mạo hiểm mà chạy thoát sang đây. Đương nhiên ở trong 300 người này, có ít nhất hơn 60 người là bị thương. Khủng hoảng bên hồ lần này chắc là một lần thương vong nghiêm trọng nhất từ lúc trước khi hai người bọn họ bắt đầu lên đường. Chỉ tử vong đã có 52 người, còn có hơn 60 người bị thương. Quả thực chính là một trận tai nạn. Chạc, đội ngũ thám hiểm trước đó của ta đến nơi đây đều đã chết không sai biệt lắm. Bọn họ để trở về phục mệnh là suốt đêm trở về. Cho nên ta cũng không biết lúc sáng sớm trường thiệt độc oa sẽ tập kích. Thì phu nhân ở thời điểm tất cả mọi người cùng nhau trầm mặc lên tiếng. Đây là ta không có chuẩn bị chu toàn. Chẳng qua thám hiểm lần này và vài lần trước kia quả thật có chút khác nhau. Vạn Mộc Thâm Lâm dường như trở nên càng thêm nguy hiểm một chút. Như vậy đi, nếu như các vị có muốn rời khỏi, như vậy ta sẽ không miễn cưỡng nữa. Các vị có thể kết giao trở về. Khế ước mặc dù không hoàn thành cũng không sao. Chúng ta sẽ không để cho các vị bồi thường. Nhưng loại bỏ tên chỉ có thể chờ những người còn lại hoàn thành thám hiểm nói sau. Lời của Ti phu nhân vừa mềm vừa kiều mị. Nam tu giả nghe không ít cảm thấy không nên cứ vứt bỏ mỹ nhân rời khỏi như vậy. Mặc dù mỹ nhân này đã có chủ, mà những tu giả khác có chút dao động lại cảm thấy Ti phu nhân giải thích rất rõ ràng. Hơn nữa bọn họ đã đi hai ngày rồi, nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn chạng vạng ngày hôm nay là có thể đi tới khu trung tâm Vạn Mộc Thâm Lâm. Cho nên suy nghĩ một chút, sau cùng cắn răng kiên trì đi tiếp. Thật sự là rất cảm ơn các vị ủng hộ. Nếu mọi người tín nhiệm ta như vậy, chúng ta đây liền tiếp tục đi thôi. Rất nhanh chúng ta có thể đến huyễn vụ rồi. Tin tưởng ta, ta có biện pháp có thể đi vào huyễn vụ không bị lạc. Thì phu nhân nhìn 300 người trầm mặc này, lộ ra mỉm cười chân thành. Dịch Nhiên cảm thấy nụ cười này thật sự là quá khó coi. Còn không thuận mắt bằng Phó Tu Vân cười lạnh. Trường thiệt độc oa, cách độc lưỡi dài, cách chương.